Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647: Tiếu Dung. Chương 11: Tiếu Dung. Trương Hằng ý thức được mình có lẽ có tất yếu lại đi bãi sông một chuyến. Lần trước điều tra bị sinh viên đánh gãy, hắn kỳ thật cũng không có cái gì quá có giá trị phát hiện. Lần thứ hai lại đi có lẽ sẽ có thu hoạch mới cũng khó nói. Đương nhiên tìm kiếm sinh viên công việc hắn cũng không có ý định ngừng. Trương Hằng hiện tại còn không biết cái sau đến tột cùng sống hay chết. Nếu như sinh viên còn sống, vô luận là ra ngoài hiểu rõ chân tướng, vẫn là cứu người, mục đích hắn cũng không thể đặt vào mặc kệ. Những vật kia sửa đổi trong khu cư xá màn hình giám sát. Nhưng là có giám sát, nhưng cũng không chỉ là cư xá. Trên thực tế xã hội hiện đại, cơ hồ khắp nơi đều là camera giám sát, ra nhà để xe cửa lớn, bên ngoài một con đường đều là cửa hàng, trong đó có không ít đều an camera, phụ cận còn có một số rừng ở ven đường qua đêm cỗ xe. Phía trên chạy ký lục nghi cũng có khả năng đập tới cái gì. Nhưng đây là một hạng khổng lồ công trình, từng tái tra, cần phải hao phí không ít tinh lực, mà lại những cửa hàng kia chủ nhân cũng không giống như phòng quan sát người trẻ tuổi đồng dạng có. Tay cầm rơi trên tay hắn, Trương Hằng chỉ có thể trước tra được bọn hắn trong tiệm camera loại hình. Về sau lại ngụy trang thành nhà sản xuất cùng bọn hắn liên hệ. Miễn phí cung cấp chất kiểm phục vụ. Nghĩ tới đây Trương Hằng ngược lại là bắt đầu hoài niệm lên phiền Mỹ Nam tới. Mặc dù hắn có LV2 trang điểm thuật, nhưng là quả nhiên loại chuyện này vẫn là phiền Mỹ Nam cái này Loki người đại diện tương đối am hiểu. Có nàng cái này chuyên nghiệp lừa đảo tại, khẳng định phải so Trương Hằng một người đơn thương độc mã tới nhẹ nhõm nhiều. Bất quá nàng lúc này hẳn là cũng tại mình người đại diện chiến tranh phó bản bên trong phấn chiến. Trương Hằng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, cân nhắc đến hắn tình cảnh trước mắt, ngược lại là có cần phải giống những vật kia học tập. Bảo trì đầy đủ cẩn thận, Trương Hằng tại điều xem hết cư xá thu hình lại sau không có lập tức trở về nhà, mà là đi trước Tần Chăn nhà dạo qua một vòng. Hắn cùng Tần Chăn là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu. Bởi vậy ông ngoại cùng Tần Chăn phụ mẫu cũng tương đối quen thuộc. Vì để tránh cho tại cư xá gặp gỡ nói đến chuyện này đến để lộ, Trương Hằng vẫn là quyết định đem kịch làm nguyên bộ. Thật tại Tần Chăn nhà hòa thuận Tần Chăn chơi một giờ trò chơi. Hai người tại Tần Chăn trong phòng ngủ phân biệt khống chế năm 2016 NBA tổng quyết tái hai chi đội. Bóng dũng sĩ cùng kỵ sĩ giao thủ. Trương Hằng dùng trong kho quăng vào một cái ba phần sau mở miệng nói. Chủ nhật ta lâm thời có chút chuyện khác, không có cách nào tới tìm ngươi. Lại có chuyện, không phải lại đi mua xì dầu đi. Đồng dạng lấy cớ còn có thể dùng hai lần à. Tần Chăn dùng uen lắc ra không vị. Đồng dạng trả một cái ba phần sau hỏi. Không phải, cùng một cái đồng học đã hẹn. Trương Hằng lần này nếm thử dùng Thompson mạnh ném. Kết quả chưa đi đến. Nam sinh nữ sinh, Tần Chăn dùng một cái khác Thompson tạp vị cướp được phòng thủ bảng bóng rổ. Vì cái gì các ngươi chú ý trọng điểm đều ở giới tính trên? Không phải ta phải nhốt chú cái gì? Ngươi đi đâu nhà siêu thị mua nhãn hiệu gì xì dầu à? Tần Chăn không hiểu thấu nói. Làm bằng hữu, đương nhiên phải nhốt chú tình cảm của ngươi sinh sống. Mà lại ngươi tốt nhất là bởi vì cùng nữ sinh hẹn hò thả ta bồ câu. Nếu không bại bởi một cái nam nhân khác luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Ngoặc kép chấm chấm, ta chỉ là đi mượn cái bài tập chép mà thôi. Trương Hằng thừa dịp Tần Chăn thất thần trực tiếp cắt, đứt trên tay hắn cầu, đánh ra một đợt dũng sĩ đặc sắc phòng thủ phản kích. Cho nên hẹn hò đối tượng quả nhiên là nữ sinh. Tần Chăn cũng không nóng nảy, từ sau trận tiếp tục chậm chậm ung dung phát bóng. Vâng, ta ngồi cùng bàn, có thể, cỏ gần hang tương đối dễ dàng hạ miệng. các người ước chừng ở nơi nào gặp mặt? KTV, rạp chiếu phim, vẫn là trà sữa cửa hàng? Vạn Đạt cửa hàng. Hoắc, lợi hại a, bao tròn, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tần Chăn khen, còn kém giơ ngón tay cái lên. Ngoặc kép chấm chấm. Trương Hằng im lặng, mắt nhìn đồng hồ trên tường. Đã không sai biệt lắm, nhanh đến một giờ. Tùy tiện đánh xong cuối cùng nửa tiết, nắm tay chui trả lại Tần Chăn đạo: "Ngươi thắng, ta cũng muốn đi." "Đừng a, chúng ta 7 cục 4 thắng." Lúc này mới vừa đánh 2 trận. Tần Chăn lưu luyến không rời nói: "Hôm nay không phải thứ 6 sao? Ngày mai lại không có lớp. Ngươi gấp gáp như vậy trở về làm gì?" "Ta lại không giống ngươi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm." Trương Hằng đứng dậy: "Ta có thể giúp ngươi a." Tần Chăn cũng thả tay xuống chuôi, xé mở một túi lạp xưởng, vứt cho Trương Hằng 2 cây. "Ngươi theo giúp ta chơi game, ta giúp ngươi." "Ân, cầm xuống ngươi ngồi cùng bàn." Trương Hằng tiếp nhận lạp xưởng, do dự một chút, hắn cũng không phải do dự muốn hay không cầm xuống Bách Thanh, mà là tại cân nhắc để Tần Chăn giúp hắn việc khó của hắn. Hiện tại phiền Mỹ Nam khẳng định là không có cách nào trông cậy vào, nhưng là còn có thể tại phó bản bên trong tìm cái khác làm người giúp đỡ. Rốt cuộc điều thu hình lại cùng xem video sự tình thuộc về đại lượng máy móc công việc. Có người có thể chia sẻ cũng có thể sách hiệu suất cao, rút ngắn thời gian. Trương Hằng nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi nói: "Tiểu học ngũ niên cấp lễ Giáng sinh, người gọi ta cùng một chỗ cho thích nữ sinh đưa thiệp chúc mừng. Đối phương tên gọi là gì?" "Tôn Giai." Tần Chăn trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái. "Người sách cái này làm gì?" "Không có việc gì, có rảnh luyện nhiều một chút chữ đi. Gặp lại loại chuyện này hẳn là có thể hơi tăng lên điểm xác suất thành công." Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm. Sắp đến cuối cùng Trương Hằng vẫn là từ bỏ. Bởi vì mặc dù xế chiều hôm nay hắn tại cửa hàng giá rẻ gặp phải cái kia giả sinh viên không nhớ rõ, từng thiếu khối tiếp theo tiền khói chuyện tiền bạc. Từ điểm này có thể nhìn ra những vật kia cũng không có cách nào kế thừa bị thay thế người ký ức. Nhưng mà Trương Hằng không biết bọn chúng là lúc nào trà trộn vào xã hội loài người, lại ở trong đó chờ đợi bao lâu. Cho nên việc này nhưng thật ra là rất vô giải. Cho dù Tần Chăn có thể nói ra Tôn Giai danh tự, Trương Hằng cũng không cách nào khẳng định hắn có hay không bị thay thế qua. Lý do an toàn vẫn là đơn độc hành động tương đối tốt. Trương Hằng từ Tần Chăn nhà ra, đang định về nhà, kết quả đi đến lầu 2, phát hiện đèn điều khiển bằng âm thanh hỏng. Hắn đập mạnh xuống 2 lần chân, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Hằng cũng không quá để ý, lại hướng phía dưới đi vài bước. Kết quả nhìn thấy dưới lầu chỗ rẽ nơi đó, một thân ảnh yên tĩnh đứng lặng trong bóng đêm. Trương Hằng dừng bước, nhìn xem cái kia hắc ảnh, không nói gì thêm. Cái kia hắc ảnh cũng tương tự đang quan sát hắn. Trong ánh mắt mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Sau một lúc lâu, hắc ảnh nhếch miệng: "Thật là khéo." "Đúng vậy a." Trương Hằng nói: "Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao?" Cứ việc khuôn mặt của đối phương biến mất trong bóng đêm, nhưng mà Trương Hằng vẫn là từ hắc ảnh thân cao cùng trên thể hình nhận ra hắn tới. Sinh viên, hoặc là nói xác thực hơn là bị đánh cháo sau giả sinh viên. Dương lên trong tay inox bồn: "Ta giúp ta mẹ đến cho Vương A-di đưa nhà mình làm ra đông lạnh." "Ngươi đây, ta tìm đến bằng hữu." Trương Hằng nói, dừng một chút lại nói: "Ngươi thoạt nhìn như là đứng ở chỗ này có một hồi thời gian." Sinh viên nói: "Nơi này đèn hỏng, khi ta tới vẫn là tốt. Đại khái vận khí của ta không phải quá tốt." "Vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác không tốt." Trương Hằng thản nhiên nói. Trong bóng tối sinh viên nghe vậy đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung. Nụ cười kia từ khóe miệng của hắn bên cạnh lan tràn ra, tựa như tạo nên một mảnh gợn sóng. bộ mặt cơ bắp hướng về sau đại lực kéo đưa. Nhưng mà cái này rõ ràng là một cái cười to biểu lộ. Lại không có bất kỳ cái gì tiếng cười truyền ra. Tựa như một cái tuét miệng con rối đồng dạng. Nhìn quỷ dị không nói lên lời. Hết chương.